Truyện Kiếm Hiệp Đặc Sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quái Khách, qua phần diễn đọc Chương Dương. Vừa chuốt rượu, nàng vừa nói: phàm những người trúng phải độc phấn của điệp chúa thì phải cần đến đôi uyên ương ngọc điệp mới hóa giải được độc công. Nếu không hóa giải được điệp phấn của điệp chúa thì kẻ trúng độc sau một thời gian, toàn thân sẽ lở loét, đau đớn, chết chẳng được, sống cũng không xong. Họ như thế bị nhục hình từ từ rồi chết. Nàng đặt bầu rượu xuống bàn và nói tiếp: hẳn công tử đã biết sự lợi hại của độc phấn rồi. Ngọc Long gật đầu: tại hạ biết rồi. Chính vì biết nên tại hạ mới thân hành đưa Tước Yến muội muội đến đây hóa giải phấn độc của nội thể nàng. Ngọc Long gượng cười và nói tiếp: tại hạ và Tước Yến muội muội vô cùng may mắn khi biết được độc chủ có thể giải được độc công cho nàng. Chàng bưng chén rượu và nói: tại hạ mời tộc chủ. Nàng bưng chén rượu nhìn chàng: công tử quá khách sáo rồi. Tại hạ sao cảm thấy rất gần gũi và rất cao hứng khi được tiếp kiến với chỉ nhược tộc chủ. Mời tộc chủ. Hai người lại cạn chén. Đặt chén xuống tấm đệm da thú, Ngọc Long ôm quyền hỏi: tộc chủ. Ngọc Long mạn phép hỏi: nhị vị muội muội của tại hạ hiện đang ở đâu? Nàng mỉm cười nói: hoàng phủ Ngọc Long, công tử yên tâm. Hiện tại Khả Tuyết và Tước Yến cô nương rất an toàn. Hai người đó hiện ở trong khu điệp hoa. Bất cứ nữ nhân nào khi vào khu điệp hoa rồi chẳng muốn trở ra đâu. Ngọc Long nhướng mày: không muốn ra là sao? Nàng mỉm cười: công tử đừng hiểu lầm. Điệp hoa là một khu hoa viên đẹp hơn cả thượng quyển của hoàng thượng. Chính vì thế hai người đó không muốn ra thôi. Ta có thể bảo chứng cho hai vị cô nương đó. Nàng lại bưng bầu da chuốt rượu ra chén. Vừa chuốt rượu, nàng vừa nói: công tử lo lắng cho Khả Tuyết và Tước Yến cô nương, xem ra công tử cũng là kẻ nặng tình. Ngọc Long bưng chén rượu nói: mặc dù lần đầu tiên diện kiến với tộc chủ, nhưng hoàng phủ Ngọc Long cứ như gặp tộc chủ từ lâu rồi. Nếu tại hạ không muốn nói, vừa được tao ngộ với hồng nhan tri kỷ. Nàng nhìn chàng mỉm cười: ta cũng có ý đó. Có lẽ ta và công tử đã có sự đồng điệu với nhau từ trong sâu thẳm. Được sự thông cảm và thấu hiểu của tộc chủ, Ngọc Long vô cùng phấn chấn. Chàng đưa chén rượu đến trước, Ngọc Long kính tộc chủ. Đa tạ hoàng phủ Ngọc Long công tử. Hai người lại cạn chén, Ngọc Long cao hứng nói: thế tộc chủ định nhờ tại hạ làm việc gì? Hẳn việc đó rất quan trọng, chỉ có tại hạ mới làm được. Nàng nhìn chàng đôi lưỡng quyền ửng hồng e lệ. Ngọc Long nheo mày. Nàng đeo một khuôn mặt giả mà vẫn biểu lộ được tất cả biểu cảm ra mặt, chứng tỏ thuật dịch dung của nàng đã đạt đến cảnh giới không thể nào tưởng tượng được. Nàng nhỏ nhẹ nói: ta nghĩ chỉ có mình hoàng phủ Ngọc Long công tử mới có thể làm được mà thôi. Ngọc Long ôm quyền nói: tại hạ sẽ làm gì xin tộc chủ chỉ giáo. Nàng lưỡng lự một chút rồi nói: công tử có thật sự vì Khả Tuyết và Tước Yến cô nương không? Ngọc Long gật đầu: nếu không vì Tước Yến, tại hạ chẳng lặn lội ngàn dặm đến đây. Nàng mỉm cười gật đầu: nặng tình như tử quỷ hoàng phủ Ngọc Long quả là khó tìm thấy người thứ hai trên cõi đời này. Ngọc Long gượng cười nhìn nàng, nghĩ thầm ở trong đầu: xem chừng kiểu cách rào trước đón sau của nàng, các việc nàng nhờ ta làm vượt quá tầm tay của nàng, và phải khó khăn vô cùng, chẳng biết ta có thể làm được không. Mang ý niệm trong đầu, Ngọc Long miễn cưỡng nói: tộc chủ đã xem tại hạ là tri nhân thì cần gì phải đắn đo lo lắng. Cứ nói cho tại hạ biết sắp tới tại hạ phải làm gì để giúp cho tộc chủ. Nàng nhìn thẳng vào mắt của chàng. Ngọc Long cũng đáp lại nàng bằng thứ ánh mắt vừa cầu tình lại vừa khích lệ. Buông một tiếng thở dài, nàng ôn nhu nói: ta muốn công tử đoạt lại quốc chủ từ tay A Cát Tư để làm được điều đó. Nàng lưỡng lự một lúc rồi nói, công tử phải làm cô dâu. Đôi mắt của Ngọc Long to hết cỡ, những tưởng hai con ngươi tròn xoe của chàng phải rời khỏi hốc mắt. Chàng ngập ngừng hỏi lại, tộc chủ nói sao? Công tử phải làm cô dâu. Ngọc Long chỉ vào ngực của mình lập bập và nói, tại hạ phải làm cô dâu, tộc chủ nói như thế phải không? Nàng gật đầu, đúng, công tử phải làm cô dâu. Ngọc Long lắc đầu nói, để tại hạ lặp lại câu nói của tộc chủ xem, tại hạ có nghe nhầm không? Chàng giơ tay bưng cả bầu rượu gia thú, dốc lên miệng ừng ực. Tu luôn một ngụm dài, cứ như để giải tỏa cơn khát rượu khủng khiếp bất thần xuất hiện trong nội thể của chàng. Sau khi uống một hơi dài, Ngọc Long thả bầu rượu xuống trước mặt rồi nghiêm giọng nói, tại hạ đoạt lại quốc chủ từ tay A Cát Tư, muốn làm được điều đó tại hạ phải làm cô dâu. Công tử nói không sai một lời. Nàng vừa nói dứt câu, Ngọc Long đứng phát dậy. Chàng khoát tay như thể có bầy bướm độc bất ngờ xuất hiện đang bu lấy chàng. Không thể được, không thể được. Ngọc Long phủi tay nhìn nàng nói, tộc chủ nhìn lại Ngọc Long xem, ta đang nhìn công tử đây. Vậy tộc chủ thấy hoàng phủ Ngọc Long thế nào? Một mỹ nam tử. Đúng rồi, tại hạ là một mỹ nam tử, sao có thể làm cô dâu được? Tại hạ cứ ngỡ đâu tộc chủ nhìn lầm tại hạ từ nam nhân quá thành nữ nhân chứ. Ngọc Long nheo mày chắc lưỡi. Nam nhân mà đi làm cô dâu, chuyện này có nằm mơ cũng không thể nào tin được. Không thể nào tin được. Chàng giả lả cười và nói, tộc chủ đang bỡn cợt tại hạ phải không? Nàng lắc đầu, không, không, không một chút gì bỡn cợt cả. Mà đó là sự thật, nếu công tử không tự biến thành người khác. Ngọc Long cướp lấy lời nàng, tộc chủ muốn tại hạ trở thành một kẻ biến thái. Nàng nhìn thẳng vào mắt của Ngọc Long, rồi gật đầu, đúng, chỉ như thế thôi. Ngọc Long lắc đầu, không, không, tộc chủ làm người rồi. Ngọc Long đâu phải là kẻ biến thái được, thà làm Ngọc Long là nữ nhân thì dễ dàng quá. Hoàng phủ Ngọc Long mà làm nữ nhân thì chẳng bao giờ ta cần đến hoàng phủ Ngọc Long. Ở trên thế gian này ta tự hào không một nữ nhân nào đẹp bằng ta. Nàng nói xong vuốt ngay mặt của mình, chân diện của nàng lộ ra. Ngọc Long cứ ngay mắt nhìn nàng. Khi nãy chàng mở to mắt vì quá sửng sốt trước lời đề nghị của nàng, bây giờ đây chàng cũng mở to hai mắt hết cỡ vì sắc đẹp của nàng. Ngọc Long chưa bao giờ thấy được một trang giai nhân nào có sắc đẹp như nàng. Một sắc đẹp phù phiếm, một sắc đẹp huyền ảo và một thứ sắc đẹp chỉ có trong giấc mộng. Ngay cả trong mơ cũng không thể nào tưởng tượng ra sắc đẹp của nàng. Chàng lắc đầu nói, tại hạ có nằm mơ không? Công tử không nằm mơ đâu. Nếu công tử là nữ nhân thì ta chẳng cần đến công tử. Ngọc Long lắc đầu, nàng buộc tại hạ sẽ là kẻ biến thái sao? Ngọc Long buông tiếng thở dài thường thượt, những tưởng như phải gánh cả hai ngọn Thái Sơn ở trên vai của chàng. Tại hạ không thể nào tưởng tượng được. A Cát Tư làm được thì công tử cũng làm được. Ngọc Long tròn mắt nhìn nàng, nàng không biết A Cát Tư là gã biến thái bẩm sinh à? Ta không biết điều đó. Công tử chỉ có mỗi một việc phải làm là đoạt lại quốc chủ từ tay A Cát Tư. Nàng đánh giọng nói, A Cát Tư làm được, tất hoàng phủ Ngọc Long cũng làm được. Ta nghe nói công tử làm được tất cả bất cứ chuyện gì khó khăn nhất ở trên thế gian này. Ngọc Long vỗ vào trán của mình, trời đất ơi, nàng nghĩ tại hạ là thánh nhân chăng? Chàng lắc đầu, thánh nhân cũng có những chuyện không làm được. Nàng từ từ đứng lên, hoàng phủ Ngọc Long, nếu như công tử không đoạt lại được quốc chủ từ tay A Cát Tư thì hãy xem như hai vị cô nương Khả Tuyết và Tước Yến đã chết rồi. Ngọc Long sững sờ. Ngọc Long buông tiếng thở dài. Thôi được rồi, tại hạ sẽ làm tất cả vì tộc chủ, xin tộc chủ hai điều thôi. Công tử đoạt được quốc chủ về với ta, bất cứ điều kiện gì ta cũng chu toàn cho công tử. Được, tại hạ sẽ làm cô dâu, làm một gã biến thái ngơ ngẩn. Nhưng trước khi tại hạ trở thành một người quái dị đó, chỉ xin tộc chủ. Chàng bỏ lẫn câu nói rồi cúi xuống nhặt lấy bầu rượu da dê tu luôn một hơi dài rồi nói, thứ nhất tộc chủ phải giải điệp phấn cho Tước Yến. Nàng gật đầu, có được quốc chủ rồi ta sẽ giải điệp phấn cho cả hai người đó. Nói như vậy Khả Tuyết cũng đã trúng độc. Công tử đừng quá lo về điệp phấn. Còn điều thứ hai là gì? Ngọc Long ve cằm, chàng nhìn nàng rồi mỉm cười. Nhận được nụ cười của Ngọc Long, nàng hơi bẽn lẽn thẹn thùng, cứ như là nàng nhận ra ẩn ý phía sau nụ cười mỉm của chàng. Ngọc Long từ tốn nói, tại hạ xin được hôn tộc chủ. Sắc diện của nàng thẹn chín đỏ rần, nàng miễn cưỡng hỏi, sao công tử lại đòi hỏi điều kiện đó? Bởi tại hạ chưa từng thấy một nữ nhân nào đẹp như tộc chủ, và hơn thế nữa, sắp tới đây, tại hạ sẽ trở thành một con người khác, sợ đánh mất cả chất sống của một hoàng phủ Ngọc Long. Chàng ôm quyền và nói, chỉ xin tộc chủ chấp nhận lời thỉnh cầu của tại hạ. Nàng nhìn chàng rồi khẽ gật đầu, Ngọc Long ôm quyền, đà tạ đà tạ. Chàng nói dứt câu đặt tay lên bờ vai nàng, từ từ kéo sát mình rồi sát môi mình vào môi của nàng. Những tưởng đâu hai cánh môi của nàng sẽ hé ra tiếp nhận nụ hôn của chàng, nhưng ngược lại, chúng mím chặt lại với nhau. Chàng buông nàng ra lắc đầu nói, chẳng có một chút biểu cảm gì cả. Chán thật. Ngồi trên kiệu hoa, một đoàn cung nữ dẫn cung trang truyền thống của bộ tộc Liêu Ninh đưa đi sâu vào vùng thảo nguyên mênh mông. Ngọc Long buông tiếng thở dài, chàng nhẩm nói, ta đúng là mơ cũng không thể nào tưởng tượng lại, lại có tình huống như thế này xảy ra với mình. Chàng nhìn lại mình mà nhăn mặt, khi đập vào mắt là bộ trang phục màu sắc rực rỡ của một cô dâu. Ngọc Long rủa thầm, ơi Ngọc Long ơi Ngọc Long, ngươi có còn là người nữa hay không? Ngươi bỗng dưng trở thành cô dâu. Sực liên tưởng đến Khả Tuyết và Tước Yến, Ngọc Long nói, hai nàng trở thành ni cô trọc đầu, bỗng dưng Ngọc Long lại biến thành cô dâu, đúng là ác giả ác báo. Ta mới gieo gió thì phải gặp bão ngay. Chàng nhìn ra ngoài rèm kiểu nhẩm khấn, trời đất có linh thiêng phù hộ cho hoàng phủ Ngọc Long tai qua nạn kiếp này. Tộc chủ ơi, sao người bài chi cái trò quái quâm này để cho hoàng phủ Ngọc Long phải khốn khổ chi? Chàng chắc lưỡi, nàng cần chi cái gã quốc chủ biến thái nọ? Nếu cần thì hoàng phủ Ngọc Long thế vào chỗ của gã mà. Với nhan sắc của nàng thì trên đời này có bao nhiêu gã nam nhân, bất kể già trẻ, nếu chứng nghiệm sắc đẹp của nàng rồi chắc chắn sẽ quỳ mọp xuống mà thôn thờ, cần chi cái gã quốc chủ ôn dịch đó. Nói xong chàng lại chắc lưỡi, cứ như là tiếc rẻ cho mình vậy. Đoàn kiệu dừng lại trước một tòa mộc trang nguy nga tráng lệ, tim của Ngọc Long bất giác đập như trống trận. Chàng nghĩ thầm, ta sẽ gặp chuyện quái quỷ gì đây? Tại sao trên đời này lại có những gã biến thái quái gở chứ? Chính tài Na Di dán rèm kiệu, nàng nhỏ nhẹ ôn nhu nói, mời tân nương xuống kiệu. Ngọc Long tròn mắt nhìn nàng, chàng gắt giọng hỏi, tân nương cái con khỉ, ta sắp buồn nôn ra rồi nè. Chàng lườm Na Di rồi nói tiếp, phải chi ta là tân lang, nàng là tân nương thì còn hợp đạo hợp tình. Đằng này hoàng phủ Ngọc Long mà lại là tân nương, có dị hợm không chứ? Trời đất, càng khôn đảo lộn cả rồi mới có cái trò này. Na Di nhìn thẳng vào mắt của chàng và nói, công tử hãy vì tộc chủ và cả vì cô nương Khả Tuyết và Tước Yến. Hừ nhạt một tiếng, Ngọc Long nói, nếu không có Khả Tuyết và Tước Yến thì hoàng phủ Ngọc Long đã cao bay xa chạy rồi. Nói như thế nhưng Ngọc Long vẫn miễn cưỡng bước xuống kiệu. Chàng nhủ thầm, không biết ta có giống con người gì không. Chàng vừa nghĩ vừa bước theo Na Di vào tòa đại sảnh mộc lầu. Đứng ngay bên ngoài mái hiên tòa mộc sảnh là một gã mặt hoa da phấn, trang phục thật là lòe loẹt. Mặc dù là nam nhân nhưng da mặt căng hồng như nữ nhân, y cất giọng eo éo trước khi ban cho Na Di một cái liếc mắt hằn học và nói, tộc chủ của người đưa người đến đây để hầu hạ quốc chủ đó sao? Nghe gã thốt ra câu nói đó bằng chất giọng eo éo, Ngọc Long thoạt nhăn mặt. Càng những tưởng mình sắp nôn thốc nôn tháo mọi thứ ở trong bụng mình ra ngoài, Na Di kính cẩn nói, A Cát Tư nương nương, xin nương nương hãy nhìn qua tân nương. A Cát Tư bước đến trước mặt của Ngọc Long, y đưa tay xoa nhẹ má của chàng, miệng tủm tỉm cười. Y cất giọng nhảo nhẹt lè lè, đẹp lắm, tân nương đẹp lắm. Y nhẽ miệng cười rồi nói tiếp, nàng có phải là hoàng phủ Ngọc Long không vậy? Mặt của Hoàng Phủ Ngọc Long đỏ bừng khi nghe câu nói đó. A Cát Từ nói, xem kìa, ta mới nói đến tên của nàng thì nàng đã thẹn thùng rồi. Nàng thẹn thùng, ta càng thích đó nha. A Cát Từ lại dùng tay vuốt má của Ngọc Long. Toàn thân Ngọc Long nổi đầy gai ốc vì phải chịu đựng những động tác cợt nhã của A Cát Từ, chàng rủa thầm. Cái gã biến thái ôn dịch này, nếu không vì Khả Tuyết và Tước Yến thì ông tổ Hoàng Phủ Ngọc Long đã cho ngươi một chưởng trí mạng rồi, đồ biến thái. A Cát Từ phát tài, các ngươi lui ra được rồi, để ta đưa tân nương vào diện kiến quốc chủ. Na Di răm rắp thối bộ. A Cát Từ nắm tay Ngọc Long, nàng đi với ta nào. Xương sống của Ngọc Long nhói buốt, gai lạnh khi bàn tay mềm và lạnh của A Cát Tư nắm bàn tay chàng. Ngọc Long liếc qua A Cát Tư vô hình trung, lại chạm vào ánh mắt của gã thái giám biến thái. Chàng từ từ thở ra, cứ như sợ A Cát Tư nghe được tiếng thở của chàng. Với dáng đi nhún nhảy, cố đồng đưa bộ dáng cứng ngắc như cây củi, A Cát Tư nắm tay Ngọc Long dẫn thẳng vào gian chính sảnh. Mũi chàng ngửi được mùi hương trầm từ những bức vách tỏa ra. Y đưa Ngọc Long theo hành lang đến một gian biệt phòng được tạo dựng bằng thứ gỗ dán hương. Trong gian biệt phòng đó là một chiếc lư hương bằng ngọc lưu ly, khói trầm hương nghi ngút từ trong lư hương tỏa ra, mùi hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp gian phòng này. A Cát Tư dẫn Ngọc Long đưa đến tràng kỹ. Ngọc Long chỉ chực nện cho hắn một chưởng, nhưng ý niệm đó chỉ lướt qua chàng. Chàng lại lắc đầu xua nó đi và nghĩ thầm, ta không được vọng động, chỉ một sơ suất nhỏ thôi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Huống chi mục đích của ta là phải đoạt quốc chủ, khỉ gió nào đó về cho tộc chủ. Chàng miễn cưỡng ngồi xuống tràn kỹ. A Cát Tư lại vuốt má của Ngọc Long. Bị gã vuốt má, Ngọc Long châu mài nói, sao ngươi cứ vuốt má ta hoài vậy? A Cát Tư giả lả nói, nàng đẹp ta mới vuốt má nàng chứ, nếu nàng xấu thì ta đâu có nựng nàng nhiều như vậy. Ngọc Long muốn thét toáng lên, chửi A Cát Tư cho đã miệng, nhưng rồi chàng kịp ngậm miệng lại. A Cát Tư chợt đứng thẳng lên, chắp tay ra sau lưng. Hoàng Phủ Ngọc Long, ta biết nàng đến đây lần này với mục đích gì rồi. Ngọc Long châu mài, ngươi nói xem mục đích của ta là gì nào. A Cát Tư mỉm cười nói, nàng đến với hai ả tiện nhân Khả Tuyết và Tước Yến. Nàng đến thỉnh cầu ả tộc chủ kia giải độc cho ma nữ Tước Yến. Ngọc Long nheo mày gật đầu, không sai. A Cát Tư mỉm cười, y cố nặng nụ cười như nữ giới, nhưng không nổi. Khi nụ cười của gã biến thái dập vào mắt của Ngọc Long thì chàng chỉ chợt nôn thốc nôn tháo ra ngoài. Rặn xong nụ cười cầu tình, A Cát Tư mới nói, chắc chắn nàng đã gặp ả tộc chủ Si Tình kia, và ả đã buộc chàng phải đoạt quốc chủ về cho ả chứ gì. Ngọc Long gật đầu, chuyện gì ngươi cũng biết cả, vậy ngươi sẽ làm gì ta nào? A Cát Tư ngồi xuống bên cạnh Ngọc Long. Ngọc Long rùng mình rồi dịch sang một bên. A Cát Tư câu mày, nàng xem kìa, nàng muốn tránh xa ta sao? Ngọc Long lườm A Cát Tư, ngươi đừng quên Hoàng Phủ Ngọc Long là tân nương của quốc chủ đó nha. Mặt của A Cát Tư sụ xuống, y cất giọng eo éo gai gắt nói, nếu như nàng không phải là mỹ nhân thì ta đã giết nàng rồi. Nhưng vì ta đã biết nàng là Hoàng Phủ Ngọc Long, một mỹ nhân nổi tiếng trên chốn giang hồ, nên ta không giết nàng đó. Nghe gã nói câu này, bất giác xương sống của Ngọc Long gai gai nhói buốt. Cùng với cảm giác đó, toàn thân của chàng nổi đầy gai ốc. A Cát Tư nhìn Ngọc Long nói tiếp, ta biết mục đích của nàng, nhưng ta sẽ không giết nàng, không làm cho nàng đau đớn, và ngược lại còn đưa nàng vào chốn mê ly cực lạc. Nhưng nàng phải nghe lời ta, phải chiều theo ý của ta đó. Ngọc Long nhìn lại A Cát Tư, bộ mặt trét phấn trét son của gã khiến cho chàng phải rùng mình tổng lộn. Ngọc Long miễn cưỡng nói, Ngọc Long chiều theo ngươi, nghe lời ngươi, ta được gì nào? A Cát Tư đứng lên, nàng sẽ được rất nhiều thứ, võ công tối thượng của quốc chủ. Chỉ cần nàng chiều ta thôi, thì nàng muốn gì sẽ được nấy. Thậm chí nàng muốn giết ai thì người đó phải chết. Y bất giác nhìn thẳng vào mắt của Ngọc Long với ánh mắt cá chết, hừng hực lửa sắc dục biến thái, rồi nói, nếu nàng là không phải Hoàng Phủ Ngọc Long mỹ nữ thì ta cũng lấy mạng nàng rồi đó. Mặt của Ngọc Long xa sầm, chàng nhỏ nhẹ nói: "Ai muốn A Cát Tư lấy mạng Hoàng Phủ Ngọc Long?" A Cát Tư ghé miệng vào tai Ngọc Long, hơi thở nóng hổi của gã phà vào mặt của chàng khiến cho toàn thân của Ngọc Long gai lạnh. Chàng nhỏ giọng nói: "Nàng nghĩ là ai xem nào?" Ngọc Long nhìn lại A Cát Tư. "Tình lang của A Cát Tư Dương Kiên hay Diệp Kiên? Hai người này cũng là một, có đúng không?" A Cát Tư vuốt má Ngọc Long: "Nàng thông minh quá đi. Nàng là một trang mỹ nữ lại thông tuệ hơn người. Thảo nào mà Diệp Nương lại muốn giết nàng." A Cát Tư ổng ẹo nói: "Diệp Nương đã yêu ta đắm đuối, nhưng biết trên thế gian này còn có Hoàng Phủ Ngọc Long, nên Diệp Nương mới muốn ta giết nàng đó." Ngọc Long cười thầm trong bụng nghĩ thầm: "Gã biến thái Ôn Dịch này biết một mà không biết hai. Gã chỉ nghĩ đến mỗi một chuyện bại hoại mà không biết người của Diệp Kiên như thế nào. Quá ra cái gã Diệp Kiên này cũng đã từng đến với gã biến thái A Cát Tư này." Ngọc Long mỉm cười nói: "Thế sao ngươi lại không giết Ngọc Long?" "Ta muốn giết nàng có khó gì đâu, tại vì ta tiếc một mỹ nhân như nàng thôi." Ngọc Long nheo mày nghĩ thầm: "Quá ra gã biến thái này cũng đã để tâm đến mình từ lâu rồi." Ngọc Long nghiêm giọng hỏi: "Thế ai đã giết Pháp Hỏa Đại Sư, Đại Đường Chủ Cựu Bình Lân và Giáo Chủ Tà Giáo Dĩ Kiến Hoa?" A Cát Tư nhướng đôi chân mày chăm chút mỏng như là hai chiếc lá liễu, rồi cất tiếng nói: "Nàng đoán xem ai nào?" "Chính A Cát Tư. Diệp Nương đâu thể giết họ được, bởi võ công của Diệp Nương lúc đó chưa có được như bây giờ." "Vậy ai đã giết Cầm Ma Ngọc Lan?" A Cát Tư bẽn lẽn nói: "Nàng yên tâm, tỷ tỷ của nàng không phải do ta giết đâu, mà do Diệp Nương đó." "Diệp Nương đang ở đâu?" "Diệp Nương đã đi xa rồi. Diệp Nương biết nàng sẽ đến đây nên đã thỉnh cầu ta rời khỏi Hồ Điệp Lâu để ra chốn võ lâm giang hồ. Diệp Nương đã được ta truyền thụ trao rèn cho Vô Ảnh Mật Kiếm." Ngọc Long châu mài nói: "Y đã luyện thành rồi ư?" A Cát Tư gật đầu. A Cát Tư mỉm cười nói: "Nàng rất ư là gian trá." "Sao ngươi nói ta như vậy?" "Không gian trá sao được, khi nàng đã dụng bút pháp cải sửa phần thượng bí kiếp Đoạt Hồn Vô Quyết. Theo cách luyện công của nàng thì kẻ luyện công sẽ bị tẩu quả nhập ma. Nhưng nàng quên ở trên đời này còn có A Cát Tư, người thông minh tột đỉnh nhất trong thiên hạ." "Ngươi đã phát hiện ra điều đó?" A Cát Tư gật đầu. "Làm sao nàng qua mặt của ta được? Nàng muốn trả thù cho Cầm Ma Ngọc Lan và Nghĩa Phụ, nên muốn Diệp Nương phải tẩu quả nhập ma. Nàng đâu có ngờ được, chính sự cải biên của nàng đã vô tình khai thông được hai đại nhâm đốc và nhị mạch của Diệp Kiên. Đoạt Hồn Vô Quyết, Vô Ảnh Mật Kiếm bây giờ còn lợi hại hơn trước nhiều lần." A Cát Tư mỉm cười: "Nàng có muốn biết không?" Ngọc Long gật đầu: "Ta muốn biết ngươi đạt gì ở bộ kiếm Vô Ảnh Mật Kiếm đã được cải biên đó." A Cát Tư chắp tay sau lưng bước đến trước mặt Ngọc Long, y trang trọng nói: "Nàng thử đánh vào ta xem, sử dụng một thành công lực thôi. Nếu sử dụng tất cả nội lực của nàng thì nàng sẽ chết đó. Càng ít nội lực càng tốt." Ngọc Long tò mò, chàng dẫn công rồi từ từ vỗ chưởng vào ngực của A Cát Tư. Chưởng ảnh vừa chạm vào ngực A Cát Tư thì ở trung bản thủ của Ngọc Long buốt nhói như thể có mũi kiếm đồng thọc vào. Ngọc Long hốt hoảng rút tay lại buộc miệng thốt: "Ôi cha!" A Cát Tư bật cười the thé. Y vừa cười vừa nói: "Nàng nghiệm ra chưa? Trên cơ thể của ta bây giờ là một vùng kiếm khí ẩn tàng mà chẳng có một người nào biết được. Kiếm khí sẽ tự bảo vệ cho ta, đồng thời phát công sát tử bất cứ ai chạm đến kim thân của ta. Còn khi nào cần đến kiếm khí sát công?" A Cát Tư lắc cổ tay về phía chiếc lư ngọc lưu ly. Ngọc Long không hề thấy kiếm khí phát ra, nhưng chẳng có gì khác thường cả. Nhưng lư ngọc thì đã tách ra làm hai phần bằng nhau. Xương sống của chàng gai lạnh buốt nhói. Ngọc Long nghĩ thầm: "Nếu khi nãy ta vọng động xúc chiêu giết gã biến thái này, thì giờ đây hẳn ta đã biến thành một cái xác không hồn." Ý niệm đó khiến cho xương sống của chàng gai buốt. Chàng nghĩ thầm: "Võ công của gã cao tuyệt như thế này thì ta tàn đời thật rồi. Hoàng Phủ Ngọc Long, người hết đường cao bay xa chạy." Ý niệm đó lướt qua, Ngọc Long nói: Thế có gì khắc kỵ lại tuyệt công vô ảnh mật kiếm không vậy? A Cát Tư nhìn chàng tủm tỉm cười. Y nguýt Ngọc Long, ta biết ý của nàng rồi. Ngọc Long miễn cưỡng hỏi, Diệp Kiên sẽ giết ta đâu? Nếu nàng ở đây mãi mãi với ta thì Diệp Nương đâu có dám làm gì nàng. Thậm chí Diệp Nương mỗi năm còn phải tiến cống lễ vật cho ta và nàng nữa đó. Ngọc Long xa sầm mặt nghĩ thầm, nếu ta ở lại đây với ngươi, thà ta xuống cõi A Tỳ còn sướng hơn. Ngọc Long nghiêm giọng nói, ta có hận với Diệp Nương, mối hận này phải trả. Ta biết, ta biết. A Cát Tư ngươi biết, hẳn ngươi sẽ chỉ giáo Ngọc Long cách thức khắc chế đoạt hồn vô ảnh mật kiếm của Diệp Nương chứ. Ta tất nhiên sẽ chỉ giáo cho nàng, nhưng đổi lại... A Cát Tư nắm lấy tay Ngọc Long. Ngọc Long chợt rút tay lại, A Cát Tư nghiêm giọng nói, chỉ cần nàng hiểu ta và chiều theo ý của ta là được rồi. Gã vừa nói vừa đặt tay vào vai chàng, Ngọc Long rùng mình, chàng lắc đầu nói, chưa được đâu, chưa được đâu. Ta lúc này đang mệt mỏi lắm, mệt mỏi lắm. Ngọc Long vừa nói vừa gỡ tay A Cát Tư ra khỏi vai của mình. Chàng nhủ thầm, Ngọc Long ơi, cái số của ngươi đã tận cùng kiết xác rồi hay sao? Gặp gã biến thái A Cát Tư này, người tận cùng kiệt số rồi. A Cát Tư lườm Ngọc Long rồi nhỏ nhẹ nói, nàng mệt thì cứ nghĩ, tối nay ta sẽ vào với nàng, còn bây giờ ta phải đi diện kiến với quốc chủ đây. Gã vừa nói xong thì một người có nước da trắng bệch, bệnh hoạn bước vào. Y vừa bước vào vừa nói, chàng lừa thiếp mà. Ngọc Long đôi mắt nhìn gã công tử có nước da trắng bệch, giận trang phục nữ nhân bộ tộc Liêu Ninh. Đôi chân mày của Ngọc Long nhíu lại. Ai cha, quốc chủ Liêu Ninh đây sao? Cái gã quốc chủ mà tộc chủ muốn ta phải bằng mọi giá giật lấy từ tay của A Cát Tư về cho nàng đó à? Thật là điên rồ. Ngọc Long nhìn thấy ngọc bội hình cánh bướm đeo ở bên hông gã công tử người Liêu. Trong khi chàng quan sát gã người Liêu thì A Cát Tư vòng tay qua thắt lưng của gã. Ê, ta đang định đến với quốc chủ đây. Gã người Liêu bá cứng lấy cổ của A Cát Tư. Chàng đừng có bỏ thiếp nha, nếu không thiếp sẽ bắt chước chàng mà quỷ mình đó. Nghe gã quốc chủ Liêu tộc nói mà Ngọc Long phải nhăn mày nhăn mặt. A Cát Tư vuốt bờ lưng của gã và nói, ậy ậy, nàng đừng làm vậy. Nếu nàng giống như ta thì... Gã Liêu tộc nguýt A Cát Tư, nếu chàng không muốn thiếp quỷ mình thì cứ bỏ thiếp. Ta có bỏ nàng đâu nào. Gã nép đầu vào ngực của A Cát Tư nũng nịu nói, thiếp ghen lắm đó. Nghe gã Liêu tộc nói, Ngọc Long phải quay mặt chỗ khác để che miệng nén cười. Chàng rủa thầm, ghen cái con khỉ đúng là đồ biến thái. Gã người Liêu đẩy A Cát Tư ra, quay lại Ngọc Long y cất giọng eo éo, nghe mà những tưởng như muốn thủng cả màng nhĩ. Y xẻ vào vai của Ngọc Long nói, ngươi nè, đừng có hòng đoạt A Cát Tư tự tay khư nã. Gã rít giọng tru tréo khiến cho Ngọc Long phải cau mày, nếu không ta sẽ giết ngươi. A Cát Tư vội ôm lấy khư nã, này chúng ta về phòng của mình đi. Khư nã lườm Ngọc Long như thể muốn dùng uy nhãn chém vào mặt của chàng. Ngọc Long giả lả cười tự tốn nói, bằng phủ Ngọc Long không dám đoạt A Cát Tư tự tay tỷ tỷ đâu. Khư nã lườm chàng, ngươi biết như thế thì tốt rồi đó. Khư nã quay lại với A Cát Tư, A Cát chàng, chúng ta đi thôi. A Cát Tư nhìn Ngọc Long mỉm cười, y vòng tay qua thắt lưng của khư nã, trong khi gã Liêu tộc thì dựa sát vào người A Cát Tư. Y như thể một nữ nhân dựa vào tình lang để đổng đảnh và nũng nịu. Hai người rời gian biệt phòng mộc hư. Ngọc Long vội đóng cửa lại. Chàng nheo mày đi tới đi lui, miệng thì lẩm nhẩm, âm dương đảo lộn, đại loạn từ trên xuống dưới. Người thì chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Chẳng lẽ Uyên Ương Ngọc Điệp là cái thứ của nợ biến thái này sao? Chàng xoa trán bước đến bên kệ để rượu, giơ tay lấy một giò rượu ba cân. Ngọc Long mở ra ngửi, rồi đưa miệng vào tu ừng ực. Chàng tu luôn một hơi dài để rượu trào ra hai bên mép, chảy xuống nhuộm ướt đẫm cả bộ trang phục cô dâu. Chàng đặt giò rượu xuống bàn, Ngọc Long lẩm nhẩm nói, một thằng là thái giám lâu năm trong nội cung trốn kinh thành lẻn về đây, một bên là quốc chủ Liêu tộc biến thái, một lũ tạp nhạp kết hợp lại tạo ra một tòa mộc lầu Uyên Ương Ngọc Điệp quái gở này. Ngọc Long lắc đầu, Chàng sực liên tưởng đến cảnh A Cát Tư và Khư Nã ôm nhau mà bất giác nôn ọe. Ngọc Long vuốt cổ của mình và rồi bưng giò rượu tu một luôn ngụm dài nữa. Đặt giò rượu xuống bàn, chàng lẩm nhẩm nói: tự dưng ta lại chui đầu vào cái tòa lầu chết tiệt này. Rồi con mụ tộc chủ kia có gì lại tơ tưởng đến gã biến thái Khư Nã chứ? Chết tiệt thật. Hoàng Phủ Ngọc Long ơi, Hoàng Phủ Ngọc Long, người chết chắc rồi, người chết chắc rồi. Đứng trước tấm gương đồng, Ngọc Long nhìn bóng mình trong gương, chàng dùng tay vuốt thẳng vạt áo nhẩm nói: các ngươi là dị nhân quái gở thì ta cũng là dị nhân quái gở, các ngươi là ngộm thì ta cũng là ngộm. Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma bận áo giấy, để rồi xem mèo nào cắn miêu nào. Chàng dứt câu, chàng bưng bầu rượu tu một ngụm dài rồi quẳng xuống gầm tràn kỹ, mở cửa bước ra ngoài hành lang. Ngọc Long đi thẳng một mạch đến gian biệt phòng của Khư Nã. Chàng vừa đi vừa nghĩ thầm: gã ôn dịch quốc chủ Khư Nã này hẳn có cái gì đó bí mật mà được A Cát Tư trọng thị. Ngoài A Cát Tư ra thì tộc chủ mỹ nữ cũng gần gã, chắc chắn hắn phải giữ một bí mật nào đó. Đem theo ý niệm đó, Ngọc Long đến trước cửa biệt phòng của gã quốc chủ bộ tộc Liêu Ninh. Chàng gõ cửa, giọng nói eo éo của Khư Nã bỗng cất lên: ai đó? Ngọc Long mỉm cười nhưng đôi chân mày thì nhíu lại, như thể phải chịu đựng nghe cái giọng chói tai mà chàng chẳng muốn nghe. Chàng tằng hắn rồi nói: ta đến thăm nàng đây. Ngươi là ai? Sao giọng nói của ngươi ta không biết? Nàng mở cửa tắt biết ta là ai thôi. Cánh cửa bằng mộc hương mở ra, Khư Nã với bộ mặt lòe loẹt son phấn nhìn Ngọc Long. Y nhướng đôi chân mày nhỏ mỏng dính: ơ, sao lại là ngươi? Ngọc Long lách người bước vào biệt phòng của gã. Mùi hương phấn nồng nặc xông vào khứu giác của chàng, tạo ra cho Ngọc Long thư cảm giác tổm lợm, buồn nôn. Chàng phải thở hắt ra đè nén cảm giác đó lại. Khư Nã bước đến sau lưng chàng: sao ngươi qua phòng ta? Ngọc Long quay lại giả lả nói: ta không qua phòng của nàng được à? Khư Nã lườm Ngọc Long như thể ghen hờn rồi đỏng đảnh nói: ngươi qua đây tìm A Cát Tư phải không? Ngọc Long vuốt má nàng: ta đâu thèm tìm A Cát Tư, mà ta tìm nàng đó. Ngươi làm gì vậy? Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ngọc Long bước đến đóng cửa lại. Khư Nã tròn mắt nhìn chàng nói: ngươi đóng cửa làm gì? Ngọc Long quay lại nhìn Khư Nã nói: để tâm sự với nàng chứ còn làm gì? Ngươi mà tâm sự với ta à? Tất nhiên rồi, ta thấy nàng đẹp nên muốn đến tâm sự với nàng. Ngọc Long bước đến vòng tay qua thắt lưng của Khư Nã. Chàng gượng cười nói: nàng không thích sao? Khư Nã bẽn lẽn: ngươi làm kỳ quá, ta với ngươi là nữ nhân với nhau kia mà, sao ngươi có thể làm như vậy được? Ngọc Long toan bật cười thành tiếng. Chàng gắng lắm mới nén được tiếng cười vào trong và nghĩ thầm: Hoàng Phủ Ngọc Long mà là nữ nhân thì trời đất này sụp mất rồi. Chàng nâng càm của Khư Nã rồi từ tốn nói: nếu ta là nữ nhân thì đâu thể thấy cái đẹp của nàng, có đúng không nào? Chàng lại vuốt càm Khư Nã: ngươi không phải là nữ nhân, vậy sao A Cát Tư huynh lại tuyển ngươi vào thư phòng của huynh ấy? Ngọc Long ghé miệng vào tai Khư Nã: A Cát Tư mới là nữ nhân đó, ta mới chính là người nàng cần đến. Nàng còn nhớ tộc chủ không? Khư Nã nhìn Ngọc Long: ả tộc chủ cung y đó thì biết gì về ta nào? Ả muốn ta đến với nàng nên buộc ta làm cô dâu. Thú thật, mới đầu ta cũng ngại, nhưng khi gặp nàng rồi... Ngọc Long đặt tay vào tim của mình nói: tim ta đập rộn ràng trong lòng ngực vậy đó, thế là ta biết ta đã yêu nàng rồi. Khư Nã bẽn lẽn: ngươi nói thật chứ? Ngọc Long kéo Khư Nã đến trước tấm gương đồng. Chàng chỉ vào trong gương: nàng xem ta và nàng có xứng đôi không? Chàng tròn tay qua vai của Khư Nã chắc lưỡi nói: chúng ta đúng là đôi uyên ương hồ điệp, mà trên thế gian này không còn đôi uyên ương hồ điệp nào đẹp hơn nữa. Khư Nã nhìn lên Ngọc Long: người với ta xứng đôi lắm phải không? Có thật chúng ta là một đôi uyên ương hồ điệp không? Ngọc Long gật đầu nói: đúng. Chàng lấy miếng ngọc bội uyên ương hồ điệp và chiếc ngọc bội của Khư Nã đặt vào lòng tả thủ của mình nói: ta và nàng có duyên phận thấy chưa, ta cũng có một miếng ngọc bội uyên ương hồ điệp, nàng cũng có một miếng ngọc bội giống như ta vậy, chúng ta đúng là một cặp uyên ương hồ điệp. Khư Nã nhìn cặp ngọc bội trên tay của Ngọc Long y đổng đảnh nói, ngươi... Ngọc Long bụm miệng của gã, nhướng mày nói, nàng hãy gọi ta bằng huynh hoặc chàng cũng được, đừng có xưng hô Ngọc Long bằng từ ngữ xa lạ đó. Khư Nã liếc mắt như nhi nữ, lườm tình với chàng rồi đổng đảnh nói, chàng cũng có miếng ngọc bội giống như thiếp à, thì đây là duyên phận của ta và nàng mà. Khư Nã chợt vòng tay bá cổ Ngọc Long, hắn kiên nhẫn nhưng thể áp sát vào người của chàng. Cảm giác tởm lợm lại xuất hiện trong tâm tưởng của chàng khiến cho Ngọc Long suýt nữa nôn ọe. Mũi của chàng thì ngửi mùi hương phấn nồng nặc từ cơ thể của Khư Nã tỏa ra. Ngọc Long phải nhắm mắt lại nhủ thầm, hoàng phủ Ngọc Long, người không vượt qua cửa ô nhục này thì mãi mãi là tên nô tình ô nhục của A Cát Tư. Ngọc Long hơi đẩy Khư Nã ra. Khư Nã lên tiếng nói, chàng thực sự là nam nhân à? Ngọc Long gượng cười, nàng xem ta có giống với nữ nhân đâu, chỉ có cái gã ôn dịch A Cát Tư mới là nữ nhân đội lốt nam nhân thôi. Khư Nã gật đầu. Ngọc Long buông tiếng thở dài. Khư Nã nói, trước đây A Cát Tư đã từng bội tình với thiếp rồi, y đem một nữ nhân về đây, người đó cũng giống như nàng vậy. Ngọc Long choàng tay qua vai Khư Nã, A Cát Tư đâu có bội tình với nàng, mà hắn chỉ lợi dụng tình yêu của nàng thôi. Ngọc Long vuốt vào bờ lưng cục mịch của Khư Nã, vừa nghĩ thầm nói, hoàng phủ Ngọc Long, ngươi phải ráng đóng trọn vở kịch này, nếu muốn sống và cứu Khả Tuyết lẫn Tước Yến. Thằng cha biến thái này sao mà biến thái dữ vậy chứ? Hắn sinh ra không biết bị nắng lộn rồi hay sao, mà lẫn lộn cả âm cả dương, chẳng biết y thuộc phái nào trên đời này nữa. Ngọc Long nhìn Khư Nã, nàng để ta chải tóc cho nàng nha. Chàng biết chải tóc nữa à? Biết chứ, chỉ có nàng ta mới chải tóc thôi. Ngọc Long đỡ Khư Nã ngồi xuống ghế trước tấm gương đồng. Chàng dùng lược ngà gỡ mái tóc ả và vừa nói, tóc của nàng đẹp quá, ta chưa từng thấy mái tóc nào đẹp hơn mái tóc này. Khư Nã bẽn lẽn nũng nịu, chẳng khác nào nữ nhân nghe được lời khen tặng của tình lang. Nhìn mặt gã trong tấm gương đồng, Ngọc Long chỉ chực bật cười. Chàng phải mím chặt hai cánh môi mới nén được tiếng cười ở trong lòng. Dùng lược chải mái tóc của Khư Nã một cách cẩn thận, Ngọc Long vừa chải tóc cho y vừa nói, Khư Nã, nàng biết gì về A Cát Tư và tộc chủ? Nàng có gì mà hai người đó rất cần nàng vậy? Khư Nã nhìn mặt mình trong gương, y chống tay tựa cằm và nói, A Cát Tư và ả cung y kia chỉ muốn thiếp nói tất cả khẩu quyết võ công trên thế gian này cho họ luyện mà thôi. Ngọc Long nhướng mày nói, ý, nàng là thân gái cành vàng lá ngọc, sao lại biết tất cả khẩu quyết võ công trên thế gian này chứ? Ngọc Long lắc đầu, ta không tin đâu, nàng đừng có bẩn cợt ta nha. Khư Nã nhìn lại Ngọc Long, chàng không tin à? Làm sao ta có thể tin được một trang tiểu thư chân yếu tay mềm như nàng lại có thể biết được tất cả mọi võ công ở trên đời này? Ngọc Long dùng lực khiều gái. Gã dùng dằn dặn người rồi nũng nịu nói, chàng làm thiếp nhột nè. Ngọc Long hỏi, đó là võ công gì? Khư Nã đổng đảnh nói, hành động vừa rồi của chàng chẳng có võ công gì cả, chẳng qua chàng muốn ghẹo thiếp mà thôi. Thế thì nàng biết gì về bộ pháp mê tông, tuyệt học khinh công của Thiên Trúc Thần Tăng chứ? Khư Nã nhìn lại chàng, chàng muốn khảo chứng thiếp à? Mê tông thì có gì lạ với thiếp đâu nào? Khư Nã nhìn lại trong tấm gương đồng, lấy hơi rồi nói danh dách sự kỳ ảo của mê tông bộ pháp, y nói cả cách luyện mê tông bộ như thế nào, rồi quay lại Ngọc Long, thiếp nói có đúng không? Ngọc Long dụng ngay chính tuyệt học sở trường mê tông bộ của chính bản thân mình ra hỏi Khư Nã, y lại nói danh dách cặn kẽ đến độ chàng không tin vào thính nhĩ của mình. Thậm chí những lời nói của Khư Nã còn khiến cho Ngọc Long thầm thấu hơn sự kỳ diệu của bộ pháp mê tông. Nghe gã nói mà Ngọc Long chỉ còn biết há hốc miệng. Sự thật rành rành với từng lời nói của Khư Nã đập vào thính nhĩ mà Ngọc Long còn cứ tưởng như mình đang nằm mơ, nghe ai nói chứ không phải là y. Khi Khư Nã hết lời, Ngọc Long vẫn còn ngơ ngẩn. Y nũng nịu nói, xem kìa chàng sao vậy? Hồi đó A Cát Tư và Á Cung Y kia cũng giống như chàng vậy. Ngọc Long nhìn lại Khư Nã bằng ánh mắt sững sờ, chàng chắc lưỡi. Ta không ngờ nàng lại là một kho tàng bí kíp của võ lâm chưa từng có. Nàng đáng được thưởng lắm. Khương Nã nũng nịu, chàng thưởng cho thiếp cái gì? Ngọc Long nheo mày, kim lượng hẳn nàng đã không cần. Thiếp có vô số kim ngân, thậm chí có thể đổ đầy cả một con kinh đó. Ta biết nàng cần thưởng gì rồi, chàng biết thì thưởng cho thiếp đi. Ngọc Long nhìn Khương Nã nghĩ thầm, gã dị nhân hậm hĩnh biến thái này, thế mà hay thật, đúng là một kho tàng bí kíp của võ lâm mà. Ngọc Long vừa nghĩ vừa mỉm cười nhỏ nhẹ, nàng nhắm mắt lại đi. Khương Nã nhắm mắt lại, Ngọc Long nhăn mặt cố lắm mới áp môi của mình vào má của gã. Chàng chỉ chực nôn thốc nôn tháo những gì trong bụng của mình ra ngoài. Vừa nhích đầu ra, Ngọc Long bước ngay đến quầy bưng giò rượu, hai cân tu luôn một hơi dài. Khương Nã nhìn chàng uống rượu nói, chàng khác với A Cát Tư quá. Tất nhiên ta là nam nhân thì phải khác A Cát Tư rồi, nam nhân thì phải biết uống rượu mới là nam nhân. Thiếp đã tập uống nhưng uống không được. Nàng uống không được bởi vì nàng là nữ nhân. Cổ nhân có câu, nam vô tử như kỳ vô phong. Nàng thấy đó, A Cát Tư không uống rượu, nên tất cả những giò rượu trong Mộc Hương lầu này vẫn còn nguyên, chẳng dơi một giọt. Khương Nã gật đầu, Ngọc Long cầm bầu rượu bước đến bên gã rồi nhỏ nhẹ nói, ngoài khẩu quyết luyện mê tông bộ, nàng có biết võ công nào nữa không? Thiếp biết tất cả, từ Giáng Long thập bát chưởng, tuyệt học võ công thất truyền của Đạt Ma tổ sư cho đến Đả Cẩu Bổng Pháp của vị trưởng lão thần Tiên Hồng Thất Công. Cái gì thiếp cũng biết tất, nhưng trong tất cả các môn công của võ lâm, thiếp chỉ thích nhất công phu Ngọc Nữ Tâm Kinh thôi. Nghe gã thốt ra điều này, mặc dù đã chuẩn bị tư tưởng khi gặp Khương Nã, Ngọc Long cũng phải ngượng ngùng đỏ mặt. Chàng bước đến cầm lấy lược, tiếp tục chải tóc cho Khương Nã và nói, sao nàng lại tài như vậy? Thiếp đã đột nhập vào tàng kinh các của Thiếu Lâm Tự và đọc tất cả những bí kíp võ công, rồi còn đột nhập vào tàng kinh các trong nội cung nên thiếp biết tất cả võ công trên đời này. Ngọc Long nhướng mày hỏi, nàng đọc rồi nhớ? Khương Nã gật đầu, thiếp chỉ cần đọc qua một lần thì nhớ ngay thôi. Ngọc Long nghe Khương Nã nói nghĩ thầm, thảo nào A Cát Tư và Cung Y chỉ muốn đoạt gã biến thái này, nhưng Cung Y không làm sao đoạt được gã, bởi vì gã là kẻ biến thái. Nàng mới nhờ đến Hoàng Phủ Ngọc Long.